Quỷ Tam Quốc chương 1498 tới chương 1517. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Những lời động viên của Ngô Ý có vẻ có hiệu quả, khi nghe thấy lời kêu gọi thưởng phạt rõ ràng từ cận vệ của ông, các binh lính thuộc Xuyên đồng loạt hô vang, giơ cao binh khí để cổ vũ. Tướng quân, quân địch có vẻ như vẫn chưa dàn trận xong, trận hình còn lộn xộn. Có nên nhân lúc sĩ khí đang lên, xông lên tấn công không? Một cận vệ tham lam, nghe thấy lời hứa trọng thưởng thì động lòng, liếm môi, mắt sáng lên hỏi. Ngô Ý tự tin nhìn lên bầu trời một lần nữa, lắc đầu nói, không cần vội, cho dù đội hình của chúng có hoàn chỉnh thì sao chứ? Chỉ cần qua một canh giờ nữa, ánh mặt trời sẽ chiếu thẳng vào mắt chúng, lúc đó ta thuận thế tiến công, chẳng phải tốt hơn sao? Lời nói vừa dứt, thì phía trước nghe thấy tiếng binh lính la lên, quân địch động rồi. Quân địch động rồi. Quân Trinh Tây đã bắt đầu tiến công. Ngô Ý giật mình, vội ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Chỉ thấy trong trận địa của quân Ngụy Diên có khoảng 400-500 binh sĩ lao lên. Phía trước là đội cầm khiên và đội thương tiến bước ổn định, hai cánh đi theo là các cung thủ đang từ từ tiến về phía trung quân của Ngô Ý. Thấy vậy, Ngô Ý giận dữ quát, thằng nhãi, ngươi dám liều lĩnh như vậy sao? Lập tức ra lệnh cho tiền quân dàn trận, cung thủ tản ra hai bên. Hậu quân nhập vào trung quân, ta sẽ ở đây, đánh tan đội hình của chúng và chém đầu địch. Ngụy Diên vô thức chạm vào vị trí giải lụa ba màu bên hông, không khỏi nhớ đến Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm, sau đó ho khan một tiếng, giả vờ làm như không có chuyện gì, vung tay ra lệnh tấn công. Mỗi người thường có một quá trình thần tượng hóa ai đó, điều này không có gì sai, bởi vì trong lòng hầu hết mọi người, thần tượng là hình ảnh phản chiếu của một cái tôi hoàn hảo. Hoặc nhìn từ một góc độ khác, việc thần tượng hóa thực ra là tôn thờ hình tượng hoàn mỹ mà mình lý tưởng hóa, không nhất thiết liên quan đến bản thân thần tượng là ai. Rốt cuộc, chuyển từ không thích thành hâm mộ hay từ hâm mộ thành ghét bỏ đều là điều tự nhiên. Sau khi gặp Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm, Ngụy Diên cũng có chút ngã mến vị tướng này. Trinh Tây tướng quân và Ngụy Diên tuổi tác tương đương, nhưng Phí Tiềm đã sở hữu một lãnh thổ rộng lớn và quyền lực kinh người. Điều này làm Ngụy Diên vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Vì vậy, Ngụy Diên một cách vô thức bắt đầu tưởng tượng, mô phỏng và cố gắng dùng góc nhìn cùng phương pháp chỉ huy chiến đấu của Phí Tiềm, hy vọng một ngày nào đó có thể giống như Trinh Tây tướng quân, có thể ngồi trong màn trướng mà quyết định thắng bại ngoài ngàn dặm. Chuẩn bị. Cung thủ chuẩn bị. Ngụy Diên lớn tiếng hô, chăm chú nhìn vào trận địa của Ngô Ý phía trước. Vút. Từ hai cánh trận địa của Ngô Ý, vô số mũi tên phóng lên không trung, bắn về phía đội quân tiền tuyến của Ngụy Diên. Các mũi tên bay dày đặc đến nỗi che kín cả bầu trời, tạo ra những mảng bóng tối chập chờn trên mặt đất. Ha ha, lũ ngốc. Ngụy Diên không chỉ không lo lắng, mà còn rất vui mừng, lập tức chỉ tay ra lệnh. Hai cánh bắn rải, bắn gục cung thủ của chúng cho ta. Hồ ha! Hồ ha! Chuẩn bị! Gió! Gió mạnh! Cung thủ của Ngụy Diên từ hai cánh nhanh chóng tiến vào vị trí bắn và ngay lập tức phóng mưa tên về phía cung thủ của Ngô Ý để đàn áp. Khu vực chiến đấu này thực ra không phải là một chiến trường hoàn hảo, ít nhất là về độ rộng không đủ cho hai bên triển khai một cách thoải mái. Điều này khiến cả hai phe đều phải tập trung lực lượng vào các vị trí nhất định. Không chỉ quân tiền tuyến của Ngụy Diên mà ngay cả trận địa của Ngô Ý cũng khá dày đặc. Tuy nhiên, nhờ cách chỉ huy khác nhau, hai bên lại nhận được kết quả hoàn toàn trái ngược. Quân tiền tuyến của Ngụy Diên, đứng đầu là đội cầm khiên và đội đao của Cao Nhiên, giống như những con tê tê cuộn mình lại, những tấm khiên như lớp vảy bảo vệ, khiến mưa tên của cung thủ Ngô Ý hoàn toàn vô dụng, không thể gây sát thương đáng kể. Ngược lại, cung thủ của Ngụy Diên, sau khi dùng đội cầm khiên làm bia đỡ đạn, liền tiến vào tầm bắn, bắt đầu nã mưa tên phủ kín vị trí của cung thủ Ngô Ý, tạo ra tổn thất lớn cho đối phương. Một bên dùng cung tên bắn vào các đơn vị trọng giáp, trong khi bên kia lại dội mưa tên vào các đơn vị nhẹ giáp hoặc không giáp, khiến quân Ngô Ý thét gào trong đau đớn. Sự chênh lệch này đã thể hiện rõ rệt sự khác biệt về kinh nghiệm và khả năng chỉ huy giữa hai tướng lĩnh. Khi Ngô Ý nhận ra tình hình không ổn, ra lệnh cho cung thủ rút lui để tái tổ chức thì quân hai cánh của ông đã bị thiệt hại nghiêm trọng, ít nhất cũng mất đi 2/3 khả năng chiến đấu. Trên chiến trường thực tế, không phải cứ như trong các trò chơi, chỉ cần di chuột và ra lệnh là mọi việc đều được thực hiện ngay lập tức. Thực tế, có thể coi đó như một trò chơi chiến lược với độ trễ cực cao. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, phải mất vài phút để binh sĩ bắt đầu hành động. Khoảng thời gian trễ đó có thể khiến những vị chỉ huy nóng tính phải phát điên. Sau khi bắn lui cung thủ của Ngô Ý, cung thủ của Ngụy Diên bắt đầu chuyển mục tiêu, bắn chéo vào trung quân của Ngô Ý. Một cung thủ giỏi có thể bắn nhanh 30 mũi tên trong vòng 100 nhịp thở, không quá 120 nhịp thở. Tất nhiên, sau đó cần phải điều chỉnh và hồi phục, nhưng trong thời gian ngắn giao chiến, việc có cung thủ hỗ trợ hay không sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Cao Nhiên dẫn 200 đao khiên binh như một bức tường thấp tiến thẳng vào trận địa của Ngô Ý, Chiến thuật của đội đao khiên thực sự rất đơn giản, chỉ có hai chiêu, khiên đánh và đâm lao. Những chiêu thức hoa mỹ như nhảy trên không hay lộn vòng chẳng hề có chỗ trong chiến trận thực tế. Họ tận dụng sức mạnh từ vai và hông, thu mình sau tấm khiên, dùng lực đâm mạnh về phía trước. Khi va chạm xảy ra, tay còn lại nhanh chóng đâm lưỡi đao qua mép khiên. Dù trúng hay không, đó chỉ là khởi đầu cho lần va chạm tiếp theo, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi kẻ địch trước mặt hoàn toàn gục ngã. Trận tiền tuyến của Ngô Ý khi vừa giao tranh đã giống như lớp bơ bị cắt bởi lưỡi dao nóng, chỉ cầm cự trong chốc lát rồi tan vỡ như nước, rút lui hỗn loạn nhanh chóng khiến cả Ngụy Diên cũng phải bất ngờ. Ngụy Diên vội hô to, yêu cầu đội hình duy trì ổn định, không nên truy kích quá sâu theo quân Ngô Ý đang rút chạy. Thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Quân Thục Xuyên vốn nhỏ bé hơn về vóc dáng và thiếu sức mạnh. Giống như nhà vô địch hạng nhẹ đấu với võ sĩ hạng nặng, họ không thể sánh được với những binh sĩ lực lưỡng từ Tây Lương. Thêm vào đó, quân Trinh Tây được nuôi dưỡng tốt, thường xuyên có thịt ăn, tạo ra sự khác biệt rõ rệt về thể lực. Sắc mặt Ngô Ý tái nhợt. Ông đã nghĩ rằng binh sĩ của mình có thể không mạnh bằng quân Trinh Tây, nhưng không ngờ sự chênh lệch lại lớn đến vậy. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Ngô Ý vẫn chưa nghĩ đến việc mình đã mắc sai lầm trong chỉ huy, khiến Ngụy Diên nắm được cơ hội và liên tục áp sát. Ông chỉ trách binh sĩ của mình vô dụng, đổ lỗi cho họ. Hậu quân. Hậu quân lên thay thế. Ngô Ý lúng túng, đầu đầy mồ hôi, liên tục ra lệnh, không được rối loạn. Ổn định trận hình, giữ vững trận hình. Hai cánh tiến lên bao vây. Cung thủ đâu rồi, cung thủ? Theo lẽ thường, mệnh lệnh của Ngô Ý không hẳn là sai, bởi vì nếu tiền quân thất bại, thì hậu quân sẽ thay thế, miễn là phần trung quân không bị phá vỡ, thì quân của Ngụy Diên cũng sẽ kiệt sức khi phải tấn công liên tục. Sau đó, có thể phản công từ hai cánh, hỗ trợ bằng cung thủ để kết liễu đối phương, giảm thiểu thương vong. Tuy nhiên, khi Ngô Ý quay lại để kiểm tra xem cung thủ của mình đã tái tổ chức như thế nào, ông bỗng thấy ở phía sau xuất hiện một lá cờ ba màu. Tim Ngô Ý như ngừng đập, ông lập tức cảm thấy não không được cung cấp đủ máu, mắt tối sầm lại, trời đất quay cùng Ngô Ý dụi mắt, cố nhìn cho rõ. Lần này không chỉ thấy lá cờ ba màu, ông còn thấy binh lính Trinh Tây từ trên sườn núi tràn xuống như những con khỉ rừng, từ trong rừng nhảy ra. Đây là cái gì vậy? Ngô Ý nhìn thấy quân Trinh Tây ở phía sau, binh lính dưới quyền ông cũng lần lượt phát hiện ra, cả trận địa lập tức hỗn loạn, gần như trên đầu mỗi người đều hiện lên ba chữ, trúng kế rồi. Địa hình vốn đã không thuận lợi, nay lại bị Ngụy Diên và Hoàng Thành kẹp giữa trước sau, tinh thần và ý chí chiến đấu của binh sĩ Ngô Ý giảm sút rõ rệt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trận địa vốn kiên cường của Ngô Ý ngay lập tức tan vỡ, chỉ còn lại trung quân là vẫn còn cố gắng cầm cự. Tướng quân, tướng quân. Các cận vệ lo lắng hét lên, tướng quân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên chiến trường, vào khoảnh khắc này, dường như mọi âm thanh đều ồ ạt dồn vào đầu Ngô Ý, tiếng thét của binh sĩ, tiếng hò hét của quân Trinh Tây, tất cả va chạm và chồng chéo lên nhau trong đầu ông. Ngô Ý trừng mắt, trong đầu rối bời, lẩm bẩm, không thể nào, đáng lẽ phía sau là tướng quân Trương mới đúng, đáng lẽ là Trương Dực Đức. Sao lại như thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tướng quân Trương không tới. Không tới. Cận vệ hét lớn, giờ làm sao đây? Tướng quân, xin hãy ra lệnh. Không tới, đúng là không tới. Ngô Ý liếc mắt nhìn quanh, phát hiện cả con đường tiến và đường lui đều đã bị chặn đứng. Tự chiến. Không thể. Ta vẫn còn trẻ, sao có thể chết ở đây một cách dễ dàng? Ngô Ý cắn chặt răng, nhưng chỉ trong chốc lát đã buông lỏng, nói, truyền lệnh chúng ta đầu hàng. Trương Phi không tới sao? Không tới. Lẽ nào Trương Phi cố ý hãm hại Ngô Ý? Thực ra không phải. Ban đầu, người giữ thành Phù Huyện là Lưu Quý. Để bảo vệ an toàn cho cánh bên phía thành đô của Lưu Bị và duy trì quyền kiểm soát binh lực, khi Quan Vũ đến Kỳ Huyện, Trương Phi tất nhiên phải đến Phù Huyện để tiếp quản binh lính. Lưu Quý không hề tỏ thái độ thù địch nào với Trương Phi, ngược lại còn tỏ ra rất hợp tác. Trương Phi nói gì, Lưu Quý cũng đều đồng ý, điều này khiến Trương Phi không thể nổi nóng. Dù sao thì Lưu Bị cũng không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nội bộ nào khi đang chống lại Trinh Tây, nên đã nhiều lần nhắc nhở Quan Vũ và Trương Phi rằng hãy cố gắng đoàn kết những người có thể, đừng làm căng thẳng đến mức không ai dám ủng hộ họ nữa. Vì vậy, với thái độ hiện tại của Lưu Quý, Trương Phi cũng không thể xử lý ông ta ngay lập tức, dù biết rằng Trương Tùng và Dương Tùng từng đi qua Phù Huyện. Nhưng Lưu Quý đổ lỗi rằng ông ta chỉ làm theo lệnh, và khi đó Lưu Chương là châu mục, còn Trương Tùng là biệt giá, ông ta chỉ là thủ thành, không thể biết được tình hình ở thành đô. Trừng phạt. Dựa vào tội gì? Chẳng lẽ nghe lệnh cũng là tội? Thêm vào đó, Ngô Ý cũng khuyên Trương Phi không nên quá quyết liệt. Do đó, Trương Phi chỉ giao cho Lưu Quý một nhiệm vụ nhàn hạ, gạt ông ta sang một bên. Miễn là Lưu Quý không cản trở việc Trương Phi tiếp quản quân đội, Trương Phi coi như không thấy ông ta. Mọi chuyện tưởng như đã xong xuôi, đợi khi Trương Phi hoàn toàn kiểm soát quân đội, loại bỏ những trung sĩ còn trung thành với Lưu Quý, thì mọi chuyện sẽ ổn. Khi đó, Lưu Quý có thể được điều về Thành Đô hoặc bỏ mặc không quan tâm cũng được. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, Ngô Ý khăng khăng muốn dẫn quân ra đánh Ngụy Diên. Tên mặt đen lùn đó làm sao có thể là người tốt được. Nhưng Trương Phi không thể ngăn cản Ngô Ý, nếu xét về vai vế, Trương Phi phải gọi Ngô Ý là anh rể. Dù ai cũng biết cuộc hôn nhân của Lưu Bị với em gái Ngô Ý chỉ là một giao dịch chính trị, nhưng ít nhiều vẫn phải giữ chút thể diện. Trương Phi không thể vừa mới kết thân ở Thành Đô hôm trước, hôm sau đã trở mặt ở Phù Huyện với anh vợ được. Vì vậy, Trương Phi khuyên nhủ vài lời, thấy Ngô Ý quyết tâm thì cũng để ông ta đi. Nhưng không ngờ, Ngô Ý không chỉ đánh, mà còn đuổi theo. Trương Phi có thể bốc đồng, nhưng không hề ngu ngốc. Ông nhớ rõ tên mặt đen lùn đó, kẻ đã từng chửi rủa ông không ngớt khi bị ông truy đuổi. Cuối cùng, y đã quay lại chửi mắng ngược lại Trương Phi trên đường rút quân. Từ trước đến nay, chỉ có Trương Phi là người chửi mắng kẻ khác, nên với tên mặt đen lùn này, Trương Phi rất ấn tượng. Ông lập tức cảm thấy Ngô Ý đuổi theo hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kế hoạch của Ngô Ý nghe có vẻ ổn thỏa, nói rằng nếu gặp mai phục thì sẽ rút lui để tái hợp với Trương Phi, rồi phản công và giành chiến thắng. Nhưng Trương Phi biết kế hoạch này tuy trông có vẻ hay nhưng thực tế rất khó thực hiện. Cái tên đáng chết, chỉ biết nói suông trên giấy, thật là một tên ngốc tự cao tự đại. Trương Phi tuy chưa đọc nhiều binh thư, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra những lỗ hổng trong kế hoạch của Ngô Ý, đường núi quanh co như vậy, nếu thật sự gặp mai phục, làm sao có thể rút lui dễ dàng. Ngay cả khi rút lui được, nhưng đường núi hẹp, chắc chắn sẽ va chạm với quân của Trương Phi, làm trận hình rối loạn, còn đánh đấm gì nữa. Hơn nữa, còn một vấn đề rất quan trọng, Trương Phi đang trong quá trình tiếp quản binh lực của Lưu Quý. Dù Lưu Quý không có động thái nào, nhưng nếu Trương Phi rời khỏi Phù Huyện, dẫn quân ra ngoài, mà có chuyện gì xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu làm hỏng đại sự của Lưu Bị, thì biết ăn nói thế nào? Vì vậy, với những lý do này, Trương Phi đã do dự, không lập tức ra quân bảo vệ đường lui của Ngô Ý. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông đã phái Lưu Quý đi đón Ngô Ý, nhưng do suy nghĩ quá tập trung vào đại sự của Lưu Bị, Trương Phi đã vô tình bỏ qua Lưu Quý. Hành động bất bạo động của Lưu Quý rõ ràng đã khiến Trương Phi buông lỏng cảnh giác. Thật ra, Trương Phi và Quan Vũ là hai loại người khá giống nhau, đều thuộc kiểu ăn mềm không ăn cứng. Càng đối đầu trực diện, càng buông lời đe dọa, tính khí và sự kiêu ngạo của họ càng trỗi dậy, khiến họ càng phản kháng kịch liệt. Ngược lại, nếu ai đó tỏ ra mềm mỏng như Lưu Bị, nói vài lời ân cần, thậm chí rơi vài giọt nước mắt, thì cả Trương Phi và Quan Vũ đều sẽ mềm lòng. Vì vậy, thái độ hoàn toàn hợp tác của Lưu Quý đã làm Trương Phi lơ là. Trong suy nghĩ của Trương Phi, nếu chính ông ta ra khỏi thành gặp nguy, có lẽ Lưu Quý sẽ không cứu, nhưng nếu là Ngô Ý gặp nạn, chắc chắn Lưu Quý sẽ ra tay tương trợ. Dù sao thì Lưu Quý và Ngô Ý cũng đã quen biết nhau nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề là, những kẻ chuyên gian bẫy, lật đổ, phần lớn đều là bạn bè hoặc huynh đệ với nhau. Lưu Quý đã tự tin vỗ ngực cam đoan trước mặt Trương Phi. Nhưng khi ra khỏi Phù Huyện, qua sông Phù và thực sự nhìn thấy lá cờ ba màu của Trinh Tây tướng quân, Lưu Quý ngay lập tức ra lệnh cho quân lính dưới quyền bao vây binh sĩ Kinh Châu đi cùng, rồi quay sang đầu hàng hoàn thành. Lưu Quý hoàn toàn không tin tưởng Lưu Bị. Nếu Lưu Bị không đụng đến binh quyền của Lưu Quý thì thôi, nhưng hành động này chẳng khác nào cắt đứt đường sống của ông ta. Đối với một tướng lĩnh, bị tước đi binh quyền chẳng khác nào mất đi bát cơm. Lưu Quý thực sự cảm thấy mình không thể đánh bại Trương Phi, nên đành nhẫn nhịn để tránh chịu thiệt trước mắt. Dĩ nhiên, chỉ có người thẳng tính như Trương Phi mới không nhận ra điều này. Nếu đổi lại là Lưu Bị, có lẽ ông đã sớm phát hiện ra. Nhưng thực tế, nếu Lưu Bị đến tiếp quản Phù Huyện, chắc chắn ông sẽ không hành xử lỗ mãng như Trương Phi. Ít nhất, ông sẽ giữ thể diện cho Lưu Quý một thời gian, giống như cách Lưu Bị từng đối xử với Lưu Chương. Dù Lưu Chương bị quản thúc, Lưu Bị vẫn thường xuyên gửi đồ ăn thức uống và quà cáp đến tận nơi. Vì vậy, cuối cùng, Ngô Ý đã gặp đại họa. Đầu hàng có phải là điều đáng xấu hổ không? Trong giới sĩ tộc thời Hán, vốn tôn sùng những giá trị của thời Xuân Thu chiến quốc, việc đầu hàng thực ra không phải là điều quá nhục nhã, thậm chí còn không tệ bằng thua trận. Thua trận giống như một dự án hoàn toàn sụp đổ, cho thấy có sai sót trong kế hoạch hoặc năng lực cá nhân chưa đủ. Trong khi đó, đầu hàng, đối với giới sĩ tộc thời Hán, chẳng khác gì việc đổi chủ, chuyển từ nhà này sang nhà khác. Liệu người đời sau có cho rằng việc đổi chủ là điều đáng xấu hổ không? Chắc chắn không, có lẽ chỉ có một chút tiếc nuối, nhưng chắc chắn không phải là điều quá nhục nhã. Hoàng tướng quân Ngụy Diên cảm thấy trong lòng nôn nao, một cảm giác bất an lại dâng lên, ngày càng lớn, bùng cháy dữ dội, hoàng tướng quân, hay là chúng ta thử lừa Phù Huyện một lần nữa? Hoàng Thành thoáng ngạc nhiên, rồi nhíu mày suy nghĩ.

nhà ít thì có hàng trăm mẫu ruộng, nhà nhiều thì lên đến hàng ngàn mẫu. Thu hoạch hàng năm của họ tính bằng trăm, thậm chí hàng ngàn thạch lúa. Nhưng lúc này, chính những đại hộ ấy lại không nộp đủ thuế, viện cớ phải đi thu lúa từ các hộ tá điền, khiến Lưu Bị vô cùng đau đầu. Lương thực dư thừa của những đại hộ này đã đi đâu? Tất cả đều đã được vận chuyển đến Lãng Trung. Tư Mã đã đưa ra một cái giá rất cao, cực kỳ cao để thu mua toàn bộ lương thực, bất kể của mới, khiến các đại hộ ở Xuyên Trung như vớ được vàng. Họ lũ lượt vận chuyển lương thực đến Lãng Trung để đổi lấy binh khí và áo giáp. Bởi vì ở đó, Tư Mã còn đưa ra chính sách ưu đãi đặc biệt, đổi lương thực lấy vũ khí sẽ được giảm giá thêm. Thế là, các đại hộ Xuyên thục lén lúc tuồn hết lương cũ trong nhà, mang đến Lãng Trung đổi lấy binh khí. Ai cũng biết trong thời loạn, lương thực là thứ quý giá nhất. Nhưng chỉ có lương thực mà không có vũ lực thì khác nào đứa trẻ cầm vàng đi giữa chợ. Đổi lương thực dư thừa lấy binh khí để tự vệ, tránh bị kẻ khác ức hiếp, có gì sai đâu. Điều này đẩy Lưu Bị vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bắt người. Giết một vài kẻ làm gương. Tịch thu gia sản. Đừng đùa, nếu làm vậy, e rằng chưa cần Tư Mã kéo quân đến, thành đô đã tự mình loạn trước. Việc dẹp yên gia tộc Trương Tùng đã khiến các đại hộ quanh thành đô vô cùng bất mãn. Các gia tộc lớn nhỏ ở Xuyên Trung đã thông hôn với nhau qua hàng trăm năm, nhà nào mà không có chút quan hệ dây mơ rễ má với Trương gia. Dù Lưu Bị đã lôi kéo được một số nhân sĩ bản địa như Phí Thi và Lý Hồi, nhưng vấn đề là họ vốn không có nhiều ruộng đất, nên cũng chẳng thể cung cấp thêm được bao nhiêu lương thực. Trừng phạt Trương gia đã khiến các đại hộ ở Xuyên Thục nơm nớp lo sợ. Việc họ mua vũ khí để tự vệ chính là hệ quả của sự kiện đó. Nếu Lưu Bị tiếp tục đàn áp, e rằng các đại hộ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng. Suy cho cùng, nếu lương thực có thể vận chuyển ra ngoài, thì binh lính cũng có thể trà trộn vào trong. Nếu mọi chuyện thực sự đến nước đó, Lưu Bị liệu có giữ nổi thành đô? Nhưng nếu không làm gì cả, cứ để tình trạng này tiếp diễn, Lưu Bị cũng sẽ chẳng thể đứng vững. Đúng lúc này, Lý Hồi vội vã bước vào. Lưu Bị nắm lấy tay ông, chẳng đợi ông hành lễ đã hỏi ngay, Đức Ương, có tin tức gì chưa? Lý Hồi gật đầu, tiến đến bên bản đồ, vẽ ra một tuyến đường rồi nói, đã điều tra rõ. Lương thực được vận chuyển qua Miên Trúc đến Kiếm Cát, rồi xuôi theo dòng Lãng Thủy đến Lãng Trung. Miên Trúc Kiếm Cát Lưu Bị trầm ngâm. Chẳng lẽ là Trương tộc ở Kiền Vi? Trương Tùng thuộc Trương gia ở Thục Đô, nhưng ở Xuyên Thục còn có một chi Trương gia khác nổi tiếng hơn, Trương gia Kiền Vi. Trương gia Kiền Vi tự xưng là hậu duệ của Trương Lương, mưu sĩ của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Ngay cả Trương gia Thục Đô cũng chỉ là một nhánh tách ra từ họ. Trong dòng họ Trương ở Kiền Vi, có người từng giữ chức tư không, có người làm thái thú. Người đứng đầu gia tộc hiện tại là Trương Tục, từng giữ chức lang trung và thái thường dưới thời Hán Linh Đế. Sau loạn Đổng Trác, ông ta từ quan về quê, con trai ông là Trương Dực hiện đang giữ chức thủ vệ Kiếm Cát. Miên Trúc vốn do các đại hộ lớn quản lý, nay đã trở thành vùng đất vô chủ. Các đại hộ Xuyên Trung đã lợi dụng tuyến đường này để bí mật vận chuyển lương thực, và việc qua ải Kiếm Cát chỉ có thể thực hiện được với sự đồng lõa của Trương Dực. Trương gia Kiền Vi Lưu bị suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nếu không chặn được đường tuồn lương thực, quân ta sẽ không có lương thảo để chiến đấu. Vậy thì, việc ở Kiếm Cát đành giao cho Đức Ương. Trương Dực không thể giết, cũng không thể giữ lại ở Kiếm Cát, nên Lưu Bị đành phải thay thế ông ta bằng Lý Hồi. Trương gia Kiền Vi khác với Trương gia Thục Đô, mối quan hệ chằng chịt, không thể động đến dễ dàng. Xin chúa công yên tâm, thần nhất định sẽ không để một hạt lúa nào lọt qua ải. Lý Hồi hiểu rõ tình hình nguy cấp, ông biết việc này không chỉ ảnh hưởng đến sự sống còn của Lưu Bị, mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích của chính mình. Lý Hồi quyết tâm lĩnh mệnh rồi vội vã rời đi. Đối với Lưu Bị, đây là việc tối quan trọng. Đối với Lý Hồi, cũng không kém phần thiết yếu, bởi nếu không thể đảm bảo được vị thế của Lưu Bị, thì lợi ích của chính ông cũng chẳng thể bảo toàn. Sau khi Lý Hồi rời đi, Lưu Bị đứng lặng hồi lâu. Ông quay lại nhìn tấm bản đồ, đôi mắt khắc khoải, lặng lẽ suy tư. Cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng gian nan. Tuy nhiên, có một điều Lưu Bị chắc chắn, quân lực của Tư Mã không quá đông đảo, và đây có thể là điểm yếu mà ông có thể khai thác. Nhưng tất cả chỉ có thể thực hiện được khi vấn đề lương thực được giải quyết. Nghĩ đến đây, Lưu Bị gần như cúi sát xuống bản đồ, ánh mắt lóe lên những tia sáng lạ thường. Dường như ông đang ấp ủ một kế hoạch nào đó, không ai có thể đoán trước. Cùng lúc đó, người cũng đang đau đầu vì vấn đề lương thực không chỉ có Lưu Bị, mà còn có cả Lưu Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề của Lưu Kỳ lại nhanh chóng được giải quyết, và người giúp ông không ai khác chính là Lưu Bị. Tại thành An Hán, tiệc rượu vẫn đang diễn ra sôi nổi. 3.000 binh lính Xuyên Thục, vốn thuộc dòng Đông Châu, được phân chia vào thành An Hán. Một nửa thuộc về Lưu Kỳ, nửa còn lại về tay Mạnh Đạt. Cả hai đều vô cùng hài lòng. Cùng với binh lính là một lượng lớn lương thực và vật tư, khiến An Hán trở nên sung túc hơn hẳn. Mời công tử Lư. Mạnh Đạt cười ha hả, nâng chén mời Lưu Kỳ. Ta đã nói rồi, Huyền Đức chiếm được Thành Đô là thế bắt buộc, không phải vì xem thường công tử đâu. Giờ công tử xem, Thành Đô còn chưa thu hoạch xong mà lương thực của công tử đã được đưa đến đây, chẳng phải là vì Huyền Đức vẫn còn nhớ tình cũ sao? Công tử có thể an tâm rồi. Mạnh Đạt vừa nhận được không ít lợi ích nên vô cùng phấn khởi. Dù phòng ốc vẫn còn tạm bợ, nhưng những phần hư hỏng của trụ sở huyện lệnh cũ đã được che đậy bằng những tấm rèm thêu tinh xảo, biến nơi này trở nên lộng lẫy hơn trước. Tiết trời dù chưa đến mức lạnh giá, nhưng sáng sớm và chiều tối đã se lạnh. Để khách khứa vừa ăn uống vừa không phải chịu lạnh, các cửa lớn trong sảnh đều được mở toang để thông gió và sưởi ấm. Bên ngoài, từng đống than tre từ xuyên trung được đốt liên tục, không chút tiếc rẻ, để khách mời có thể mặc áo mỏng mà vẫn cảm thấy thoải mái. Trên bàn tiệc, sơn hào hải vị chất đầy, từ thịt bò, thịt cừu đến các loại cá quý hiếm. Hoa quả, bánh kẹo cũng được thay mới liên tục. Một bàn vừa vơi đi, ngay lập tức một bàn khác đầy đủ hơn được dọn lên. Đại trượng phu, chẳng phải nên sống trong cảnh say sưa, ăn thịt uống rượu và thỏa chí tiêu dao hay sao? Chuyện lính biên cương đói khổ, nông dân mất đất lầm than trong giá rét, có liên quan gì đến các bậc vương tôn quý tộc ở đây? Lưu Kỳ, dù không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng đã dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất, về mặt hình thức, Lưu Bị vẫn chưa làm ông mất mặt. Tất nhiên, Lưu Kỳ cũng hiểu, tình hình hiện tại không cho phép Lưu Bị hành động tùy tiện, bởi ở phía Bắc, Tư Mã vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng. Ngồi bên cạnh, Quải Kỳ chỉ lặng im. Dù trong lòng có phần bất mãn, nhưng giữa bữa tiệc này cũng không thể nói ra. Miệng còn chưa nuốt xong đồ của người ta mà đã lên tiếng chỉ trích thì quả thật không nể mặt chủ nhà. Mạnh Đạt tiếp tục cười lớn, ra hiệu cho các tỳ nữ lui ra xa, rồi đặt chén rượu xuống, cất giọng nghiêm túc hơn, hiện tại, nếu chia rẽ sẽ gây tổn hại cho cả đôi bên. Hợp lại mới mang lại lợi ích lớn nhất. Tư Mã đang đóng quân ở Quảng Hán, chỉ chờ thời cơ để hành động, chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Lưu Kỳ liếc nhìn Mạnh Đạt, trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Nếu không phải vì lẽ đó, ông đã quay lưng từ lâu rồi, cần gì đợi đến bây giờ. Mạnh Đạt không để ý đến thái độ của Lưu Kỳ, tiếp tục nói, ý của Huyền Đức là chia quân làm ba hướng. Một hướng ở lại Kỳ huyện để kiềm chế quân địch ở Quảng Hán, một hướng tấn công Phù huyện, và một hướng từ An Hán xuất quân đánh Nam Xung. Ba đường cùng tiến, Tư Mã sẽ không thể ứng phó kịp, khi đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Sau khi tái chiếm Hán Xương, đất xuyên trung sẽ không còn loạn lạc nữa. Lúc đó, chúng ta mới bàn đến việc phân chia đất đai, cai trị các quận huyện. Công tử thấy thế nào? Lưu Kỳ suy nghĩ một lúc, đang định lên tiếng thì bị Quải Kỳ ở bên cạnh cắt ngang bằng một tiếng ho khẽ. Quải Kỳ cúi người, nói, dám hỏi Mạnh lệnh quân, ý này có phải giống như thương ước ở Hàm Dương không? Đánh Nam Xung, Quải Kỳ không phản đối. Dù gì thì Lưu Bị cũng đã thành công trước đó. Lẽ nào ông còn kém hơn Lưu Bị? Tuy nhiên, trước khi hợp tác, nhất định phải có một cam kết rõ ràng. Mạnh Đạt thoáng ngạc nhiên, rồi nhíu mày. Không phải chúng tôi không tin lệnh quân, Quải Kỳ mỉm cười, mang theo chút châm biếm, nhưng nếu không có minh ước, chẳng phải lại giống như Lưu Ích Châu ngày trước hay sao? Không biết Mạnh lệnh quân nghĩ thế nào? Lưu Chương mời Lưu Bị vào xuyên trung cũng chỉ là một thỏa thuận miệng, không có bất kỳ nghi lễ minh ước nào chính thức. Do vậy, khi Lưu Bị trở mặt, tuy có vẻ không trọn đạo nghĩa, nhưng cũng không thể hoàn toàn coi là thất tín. Dĩ nhiên, ngay cả khi có minh ước, nếu gặp lợi ích quá lớn, người ta vẫn có thể trở mặt. Tuy nhiên, việc phá bỏ minh ước sẽ làm sụt giảm uy tín nghiêm trọng. Minh ước chính là thứ để giữ uy tín, giúp ngăn chặn sự đổ vỡ hoàn toàn trước những lợi ích nhỏ, chỉ khi lợi ích đạt đến ngưỡng nhất định mới đủ sức làm vỡ tung con đê ấy. Mạnh Đạt ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý, ta sẽ lập tức báo việc này lên Huyền Đức. Trong thời kỳ loạn lạc này, chúng ta nên cùng nhau hợp lực chống lại kẻ thù bên ngoài. Minh ước, tất nhiên là cần thiết. Ở một mức độ nhất định, lợi ích của Lưu Kỳ và Lưu Bị có sự đồng nhất. Ít nhất, khi đối mặt với Tư Mã, cả hai đều có lý do để hợp tác. Vì vậy, khi Quải Kỳ đề xuất việc cần có một minh ước chính thức, Mạnh Đạt đã chấp nhận. Đương nhiên, cả hai bên đều hiểu rằng, bất kỳ minh ước nào cũng chỉ là bước đệm chuẩn bị cho một ngày nào đó bị phá vỡ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi đạt được thỏa thuận chung, không khí giữa hai bên trở nên thoải mái hơn nhiều. Mọi thứ dường như đang quay trở lại như những ngày trước khi Lưu Bị thôn tính Thành Đô. Tại Hứa huyện, đèn đuốc sáng rực khắp nơi. Lưu Hiệp bước đi trên tường thành bên trong hoàng cung, cơn gió lạnh mùa thu thổi tới. Tuân Du theo sau ông một bước, chậm rãi cất bước. Hoàng thượng, đêm đã lạnh rồi, Phục Thọ khẽ nói, hay là chúng ta trở về điện trước? Chờ thêm một lát nữa, Lưu Hiệp phất tay, rõ ràng không muốn quay về ngay.

Dù Lưu Bị biết có những kẻ đang ngấm ngầm làm những chuyện trái đạo lý, nhưng liệu ông có thể kiểm soát hết được không? Lần này, Ngô Ý thất bại, Lưu Bị đành cắn răng chịu đựng, chỉ để duy trì vẻ bề ngoài. Nếu ngay cả Ngô Ý ông cũng không thể sử dụng nữa, thì còn ai có thể dùng được? Trừ phi Lưu Bị đứng dậy, bước ra ngoài. Khi đến tuổi trung niên, không, đối với Lưu Bị, là quá tuổi trung niên rồi, ông mới có được một mảnh đất của riêng mình. Liệu có phải ông sẽ lại phải từ bỏ tất cả một lần nữa? Nếu lần này ông lại trắng tay, thì lần sau, ông sẽ đi đâu? Nỗi lo lắng dâng trào như thủy triều, tràn ngập, bao trùm lấy Lưu Bị, khiến ông cảm thấy nghẹt thở. Có cơ hội, vẫn còn cơ hội, Lưu Bị thầm nhủ trong lòng. Ông hỏi các quan lại trong thành Thành Đô, biết rằng từ tháng 11 trở đi, Tứ Xuyên sẽ trở nên lạnh lẽo hơn. Ở các vùng núi xung quanh thậm chí còn có tuyết rơi. Có những năm, tuyết dày đến mức có thể phong tỏa cả núi. Mặc dù không dày đến mức như ở Ký Châu hay U Châu, nhưng thời tiết như vậy sẽ gây bất lợi cho quân đội đang hành quân. Cái lạnh sẽ kéo dài đến đầu mùa xuân năm sau, có nghĩa là nếu quân chinh Tây của phía Tiềm không thể đánh bại Lưu Bị trước tháng 11, thì có lẽ họ sẽ phải tạm dừng chiến dịch quân sự do thời tiết. Điều đó có nghĩa là từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, Lưu Bị sẽ có ít nhất 3 tháng để thở dốc. Hơn nữa, mùa xuân ở Tứ Xuyên thường có mưa phùn liên miên, còn mùa hè thì có rắn rết hoành hành. Nếu kéo dài thêm một chút, có lẽ có thể trì hoãn đến mùa thu năm sau. Như vậy, ông sẽ có thêm thời gian để huấn luyện binh lính, tổ chức lại nguồn lực và củng cố sức mạnh để đối phó với quân chinh Tây. Vâng, vẫn còn cơ hội. Hiện tại, không thể hoảng loạn, không thể mất bình tĩnh, không thể rối loạn. Phí Tiệm lên đường ra tiền tuyến Quảng Hán, không chỉ vì muốn xem xét tình hình chiến sự cụ thể, mà còn phần nào muốn tránh khỏi sự ồn ào của Lãng Trung. Kể từ khi Lãng Trung mở rộng thương mại, quan lại nơi đây bận rộn tới mức quay cuồng, phải vừa trao đổi với các gia tộc lớn tại Xuyên Thục, vừa đo đạc đất đai, tính toán thuế má. Thêm vào đó, Lãng Trung đã ngấm ngầm trở thành một tuyến thương mại trọng yếu nối Hán Trung, giao thông đường thủy và đường bộ đều phồn thịnh, lợi nhuận từ thương mại có thể tưởng tượng được, kẻ tham lam kẻ mơ tưởng nối đua nhau kéo tới, khiến cho Lãng Trung không có ngày nào yên tĩnh, có lúc thực sự quá ồn ào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm Diên Bình thứ tư cũng sắp kết thúc, khoảng thời gian thích hợp để xuất binh cũng đang dần khép lại. Đối với chiến sự, có hai lựa chọn, hoặc tranh thủ thời gian tiến công, hoặc kéo dài thêm, đợi tới năm sau tiếp tục đánh. Nói thật, trước khi đến thời Hán, Phí Tiệm đôi khi cũng có thắc mắc tại sao các cuộc chiến thời cổ lại kéo dài đến hàng tháng, thậm chí hàng năm. Giờ nghĩ lại, điều này hoàn toàn hợp lý. Thời Hán giao thông bất tiện, chỉ việc di chuyển binh lính từ nơi này đến nơi khác cũng đã tốn không ít thời gian. Thêm vào đó, không phải mọi cuộc chiến đều giống như cuộc thi đấu, nơi hai bên ngồi xuống, bẻ tay quyết định thắng thua. Vì thế, thời gian chiến tranh kéo dài cũng là điều khó tránh khỏi. Khi Phí Tiệm đến Quảng Hán, người đầu tiên mà ông gặp chính là Từ Thứ. Lúc này, ở phía bắc chắc tuyết sắp rơi rồi nhỉ? Phí Tiệm vỗ vào tường thành Quảng Hán. Vật tư đã chuẩn bị đến đâu rồi? Còn thiếu gì thì báo cáo hết đi, tranh thủ tuyết chưa chặn đường, vận chuyển một lượt cho đủ. Từ Thứ đứng bên cạnh, nghe thấy vậy thì gật đầu, rồi nói, chủ công quan tâm đến tướng sĩ, đó là phúc của chúng tôi. Phí Tiệm phất tay, ra hiệu Từ Thứ không cần nói những lời khách sáo đó. Tuy có xe trượt tuyết, nhưng việc di chuyển trên tuyết vẫn là một thử thách lớn đối với người và súc vật. Vì thế, tốt nhất là tránh hành quân và vận chuyển trong thời tiết giá lạnh. Vào mùa đông, cả hai bên chiến sự đều ngầm hiểu rằng đình chiến là một lựa chọn tốt hơn, đây cũng là lẽ thường trong hoàn cảnh không có lựa chọn khác. Tuy nhiên, Từ Thứ không muốn để năm Diên Bình thứ tư trôi qua một cách yên ả như vậy. Sau một lúc suy nghĩ, ông chỉ tay về phía trước và nói, hiện nay chúng ta đã thiết lập hệ thống bốn thành, quân ta tập trung mà địch rải rác, ta vững mà địch loạn. Đúng là thời cơ tốt để phá địch. Dưới chân thành Kỳ huyện có hai doanh trại, mỗi trại có 5.000 binh lính, trong thành có 8.000 người. Tuy số lượng đông, nhưng mỗi bên lại tự quản lý riêng. Nếu tấn công, có thể thừa cơ gây rối tinh thần quân địch, dùng thiên lôi đánh phá cửa thành, ắt sẽ đại thắng. Những gì Từ Thứ nói không sai. Mặc dù Quan Vũ đã tiếp quản quân đội của Bàn Hy tại Kỳ huyện, nhưng mâu thuẫn giữa quân Đông Châu và quân Xuyên Thục không hề giảm sút, cho dù có Quan Vũ đứng đầu. Thêm vào đó, Quan Vũ lúc này chưa đạt đến tầm cỡ thần thánh như thời sau, việc có thể giữ được trật tự tổng thể đã là điều vô cùng đáng quý. Do đó, từ góc độ chiến lược, chỉ cần hành động nhanh chóng, tấn công thẳng vào Kỳ huyện, đồng thời kiềm chế hai cánh quân bên ngoài thành, phá cửa thành và đánh bại Quan Vũ, thì rất có khả năng khiến hai doanh trại quân địch bên ngoài mất tinh thần, thậm chí có thể đầu hàng ngay tại chỗ. Nhưng dù Từ Thứ đã có kế hoạch, Phí Tiệm không vội vàng triển khai ngay, ta nghĩ rằng trước khi chúng ta hành động, nên gặp một người nữa. Từ Thứ nhìn theo ánh mắt của Phí Tiệm, rồi gật đầu, người Tông. Phí Tiệm cười, gật đầu. Từ Thứ cau mày, nói, Ngụy Văn Trường đúng là không biết phải trái, nhất định phải phạt thật nặng. Phạt thì đương nhiên phải phạt, nhưng mà Phí Tiềm phất tay, nói, đại chiến sắp đến, cứ ghi lại tạm thời hơn nữa, chuyện của người tông cũng có chút lợi cho ta. Một người lãnh đạo tốt, ít nhất cũng phải biết cách dọn dẹp rắc rối cho cấp dưới, chứ không phải là trốn tránh trách nhiệm. Một số người lãnh đạo chỉ đối phó qua loa, không phải vì không hiểu, mà là họ lười biếng hoặc không có khả năng giải quyết. Những người lãnh đạo đi lên từ tầng lớp thấp hiểu rõ những vấn đề có thể phát sinh, và biết rằng cần phải nhắc nhở, kiểm soát để tránh sai lầm. Khi có rắc rối xảy ra, họ biết cách xử lý, chứ không phải đẩy trách nhiệm lên người khác. Ngụy Diên có năng lực không? Chắc chắn là có, nếu không, ông ta đã không thể bảo vệ Hán Trung và chống lại sự tấn công của Tào Ngụy. Ngay cả sau khi Gia Cát Lượng qua đời, ông vẫn là một nhân vật đáng sợ. Tuy nhiên, Ngụy Diên rõ ràng cũng có vấn đề, nếu không, ông đã không bị hãm hại sau này. Câu chuyện về người tông và vua của họ, Đỗ Hồ, là một ví dụ điển hình. Khi Ngụy Diên lừa dụ Đỗ Hồ, ông đã ngang nhiên sử dụng danh nghĩa của Phí Tiềm, mà thực tế không hề báo cáo trước. Đến khi Đỗ Hồ sắp gặp Phí Tiềm tại Quảng Hán, mọi chuyện mới được tiết lộ. Điều này khiến Phí Tiềm rất tức giận. Nhưng dù có tức giận, cuối cùng Phí Tiềm vẫn phải xử lý rắc rối mà Ngụy Diên gây ra. Về sau, chắc chắn ông sẽ trừng phạt Ngụy Diên để dạy cho ông ta một bài học. Từ góc độ nào đó, ngay cả Phí Tiềm cũng có thể thông cảm với hành động của Ngụy Diên. Nếu là ông cũng sẽ làm tương tự, thu phục người tông để tăng cường lực lượng cho mình. Do đó, Ngụy Diên không phải phạm lỗi lớn, chỉ là không báo cáo kịp thời, hoặc Phí Tiềm vuốt cằm suy nghĩ. Nếu đây không phải là Ngụy Diên cố ý giấu giếm, mà là do bản tính độc lập quá mức của ông ta thì sao? Điều này quả là thú vị. Nếu vậy, vấn đề không phải là che giấu, mà là Ngụy Diên quá độc lập. Nhìn vào kết cục lịch sử, rõ ràng Ngụy Diên có tính cách như vậy. Sau khi bị hãm hại, chẳng ai lên tiếng bênh vực ông ta, điều này cho thấy tính cách quá độc lập, tách biệt với quần chúng không phải là điều tốt. Phí Tiềm liếc nhìn Ngụy Diên, đang tính xem làm thế nào để uốn nắn tính cách cứng đầu của ông ta, có lẽ nên tổ chức một hoạt động tập thể nào đó. Ngụy Diên dường như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể khẽ rung lên, vội vàng quay đầu nhìn quanh, nhưng không thấy có gì bất thường, liền gãi đầu bối rối. Chiều tối, thành Quảng Hán rực rỡ ánh đèn, tiếng người cười nói vang vọng khắp nơi. Người tông mặc quần áo mới, nhìn nhau tò mò, vui vẻ chào hỏi, chờ đợi buổi tiệc lớn của tướng quân Chinh Tây. Những gia đình quyền quý ở Quảng Hán cũng khách sáo chào nhau, tuy nhiên họ vẫn giữ khoảng cách nhất định với người tông, phân biệt rõ ràng. Mặc dù quan điểm khác nhau, nhưng khi Phí Tiềm xuất hiện, cả hai bên đều tung hô nồng nhiệt. Dù là người tông hay những gia tộc quyền quý xuyên thục, họ đều hết lời ca tụng Phí Tiềm, dùng những từ ngữ hoa mỹ, có người thì nịnh hót một cách hời hợt, có người lại cố gắng sâu sắc. Nếu những lời nịnh nọt ấy có trọng lượng, e rằng Phí Tiềm bước đi chưa được ba bước đã gục ngã. Sau vài lượt rượu, Đỗ Hồ, vua của người tông, cầm chén rượu bước đến trước mặt tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm, cung kính nâng chén kính rượu rồi cười nói, nghe nói tướng quân đã ra lệnh rằng từ hôm nay, nếu người tông muốn xuống núi, sẽ không phải trở thành thuộc hạ của người khác, mà có thể tự lập thành trại riêng. Chuyện này có thật không? Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía Phí Tiềm và Đỗ Hồ. Đỗ Hồ khẽ run rẩy, không biết là vì hồi hộp, xúc động, hay cả hai. Dù là thời Hán hay thời Tam Quốc, các dân tộc xung quanh Hoa Hạ, từ Hung Nô đến Khương, cho đến người tông ở Xuyên Thục hay Bách Việt ở Đông Ngô, hầu như không có nhiều quyền lợi. Khi có điều tốt đẹp, họ không được hưởng, nhưng khi có chiến tranh, họ luôn bị đẩy lên làm bia đỡ đạn. Nếu không như vậy, người Nam Hung Nô như Vu Phu La cũng sẽ không nổi loạn, còn người Tây Khương cũng sẽ không liên tục phản rồi lại hàng. Trong thời Tam Quốc, cả ba nước Ngụy, Thục, Ngô đều sử dụng các dân tộc thiểu số làm bổ sung quân đội. Tào Tháo có kỵ binh Ô Hoàng, Lưu Bị có quân Bạch Vệ, và quân đội của Tôn Quyền cũng có nhiều lính Bách Việt. Tuy nhiên, tất cả những binh sĩ này đều không được phép lập thành đơn vị riêng, mà bị sáp nhập vào các đơn vị trực thuộc của chủ tướng hoặc phân tán vào các đơn vị của các tướng lĩnh khác. Một khi trở thành thuộc hạ của các tướng lĩnh, họ gần như trở thành tài sản của tướng lĩnh đó. Tướng lĩnh có trách nhiệm nuôi dưỡng, nhưng cũng có quyền quyết định và phân chia họ. Nói cách khác, những người này không còn quyền tự quyết định số phận của mình. Đỗ Hồ cảm thấy xúc động chính vì điểm này. Ông không phản đối hệ thống thuộc hạ, nhưng không muốn người tông của mình vừa xuống núi đã bị đối xử như miếng thịt cá, bị chia cắt cho người này người nọ. Trong đại sảnh lớn, bỗng nhiên trở nên im lặng. Chỉ còn nghe thấy những tiếng thở nhẹ. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, sợ bỏ lỡ dù chỉ một từ. Phí Tiềm mỉm cười, gật đầu nói, đúng thế. Đỗ Hồ vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống đất, lớn tiếng cảm tạ. Bên cạnh liền vang lên những tiếng xôn xao. Đây chính là hậu quả của sự việc mà Ngụy Diên chưa giải quyết ổn thỏa. Các gia tộc quyền quý ở Xuyên Thục không có mấy thiện cảm với người Tông, nhưng vấn đề là lực lượng lao động miễn phí thì ai chẳng muốn. Ngay cả khi không phải dùng người Tông làm quân lính, họ vẫn có thể sử dụng họ như nguồn lao động bổ sung. Hơn nữa, người Hoa Hạ luôn có một niềm đam mê với đồ miễn phí, mà không chỉ người Hoa Hạ, người nước ngoài cũng thế. Chẳng ai lại từ chối thứ gì miễn phí cả. Giờ đây, lực lượng lao động miễn phí đã mất đi, thử hỏi ai mà không bất mãn. Từ Thứ trừng mắt nhìn Ngụy Diên, rồi vuốt râu, tỏ ý trách móc. Mạc tướng một người trong hàng ngũ gia tộc quyền quý Xuyên Thục không kìm được mà lên tiếng, người Tông không hiểu lý lẽ, không tuân thủ giáo lý, sao có thể để họ tự ý xuống núi lập trại. Nếu không đóng thuế, chẳng phải là phá vỡ luân thường đạo lý, làm rối loạn triều đình. Việc này rất không thỏa đáng, xin tướng quân suy xét. Cho đến nay, các biện pháp của triều đình nhà Hán để quản lý các dân tộc thiểu số đều tương tự. Phương án thứ nhất là tự trị. Thủ lĩnh bộ tộc chỉ cần trên danh nghĩa thần phục triều đình, rồi nộp một ít thuế mang tính tượng trưng. Các vấn đề khác đều do thủ lĩnh bộ tộc tự lo liệu. Cách này chỉ áp dụng khi các dân tộc thiểu số sống ở những nơi xa xôi như rừng sâu núi thẳm hoặc thảo nguyên xa tích, những vùng đất mà triều đình nhà Hán không thể với tới. Việc họ chịu khuất phục trên danh nghĩa đã là thành công lớn. Cách thứ hai là biến họ thành dân cư chính thức của triều đình. Khi điều kiện đã chín mùi, triều đình sẽ cử quan chức đến quản lý, biến dân thiểu số thành dân cư chính thức và áp dụng các biện pháp thu thuế và lao dịch như đối với người Hán. Nếu đạt được bước này, đó là một bước tiến lớn. Nhưng để làm được điều này, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không, khi những người này chạy trốn khỏi địa phương, quan chức địa phương sẽ bị quy trách nhiệm và theo luật phải truy đuổi họ về, nếu không sẽ bị chỉ trích và thậm chí bị cách chức. Những kẻ mạnh sẽ được tuyển làm lính, còn kẻ yếu sẽ bị bắt làm dân thường. Đó là cách các triều đại Trung Nguyên tăng cường dân số và bù đắp tổn thất. Do đó, nhiều người đã chọn cách phân tán và tiêu hóa những bộ tộc thiểu số lớn, thay vì báo cáo đầy đủ lên triều đình. Như vậy, vừa được hưởng lợi, vừa tránh được phiền phức. Tại sao không làm? Thông thường, việc sáp nhập vào các gia tộc lớn ở Xuyên Thục cũng không phải là điều xấu với người Tông. Vì dù là người Tông hay các dân tộc thiểu số khác, họ đều có tính hoang dã, nếu bị áp bức quá mức, họ sẽ nổi loạn. Trừ khi gặp phải những kẻ độc ác, phần lớn họ vẫn sống tốt hơn khi tự lập. Tuy nhiên, nếu người Tông có thể tự lập trại mà không phụ thuộc vào các gia tộc quyền thế, điều này đương nhiên có lợi cho họ hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì vậy, các gia tộc quyền thế sẽ không còn được lợi từ việc sử dụng lao động của người Tông, mà lại phải chịu trách nhiệm về an ninh địa phương và thu thuế. Nếu xảy ra xung đột về nước hay đất đai, họ sẽ phải đối mặt với những rắc rối từ người Tông, điều này chắc chắn không khiến họ vui vẻ. Bởi vậy, không khí trong đại sảnh bỗng trở nên lạnh lẽo. Một bên là Đỗ Hồ và 7-8 thủ lĩnh người Tông, nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt giận dữ. Bên kia là các gia tộc quyền thế Xuyên Thục, ngẩng cao đầu, tỏ vẻ khinh thường đối với đám người thiểu số mang rợ. Từ Thứ lại quay đầu trừng mắt nhìn Ngụy Diên. Ngụy Diên biết rằng lời hứa trước đó của mình với Đỗ Hồ đã khiến tướng quân Chinh Tây gặp khó khăn. Ông ta lặng lẽ cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ hối hận. Ha ha, tướng quân Chinh Tây phí tìm cười, phá vỡ sự căng thẳng, việc này là lợi cả đôi đường, sao phải tranh cãi làm gì? Nào, hãy cạn chén, rồi nghe ta giải thích mọi chuyện. Trong ba nhà Lưu, Tào, Tôn, nếu so sánh về độ bao dung, Lưu Bị là người có lòng khoan dung lớn nhất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng Lưu Bị có thể bao dung vô hạn. Ví dụ như trường hợp của Lưu Chương, nếu đặt vào hai nhà còn lại, có lẽ Lưu Chương đã không còn đường sống. Nhưng với Lưu Bị, ông vẫn có thể để Lưu Chương có một cái kết tốt đẹp, miễn là Lưu Chương không làm điều gì sai quấy. Giống như trong các cơ quan sau này, bất cứ nơi nào cũng có người chuyên nói mỉa mai, phê phán đủ điều, nhưng cách mà người lãnh đạo xử lý những người này thì mỗi nơi mỗi khác. Nếu nhân sự ít và không có người thay thế, lãnh đạo thường sẽ chịu đựng, coi như không nghe thấy. Nhưng nếu đó là những vị trí dễ thay thế, như Tào Tháo từng đối xử với Hứa Du, khi cần giết thì giết. Về tổng thể, Phí Tìm giờ đã phần nào hiểu được cách mà Lưu, Tào, Tôn xử lý những tình huống khác nhau. Cũng như hiện tại, vua người Tông, Đỗ Hồ, với Phí Tìm hiện tại có một vai trò quan trọng, nhưng không phải là không thể thay thế. Các gia tộc quyền thế ở Xuyên Thục nhìn ra điều đó, nên mới dám mạnh dạn lên tiếng chỉ trích. Nếu người đứng trước mặt họ là Từ Thứ, chắc hẳn chẳng ai dám nói một lời nào. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến lợi ích. Người Tông từ trước đến nay thường sống ở vùng sâu trong núi, những khu vực này vốn không thích hợp để canh tác, nên các gia tộc quyền thế ở Xuyên Thục cũng không quan tâm, hai bên chung sống yên bình, không ảnh hưởng nhiều đến nhau. Tuy nhiên, nếu người Tông xuống núi lập trại, cạnh tranh đất đai ở vùng đồng bằng Phì Nhiêu, gần nguồn nước, chắc chắn sẽ tạo ra mâu thuẫn. Đất canh tác vốn đã ít, giờ phải chia cho người Tông, khiến các gia tộc quyền thế mất đi một phần lợi ích. Hơn nữa, theo thông lệ nhà Hán, các gia tộc lớn phải chịu trách nhiệm thu thuế, quản lý hành chính và bảo vệ an ninh địa phương, nên việc phải gánh vác thêm trách nhiệm mà không có lợi ích gì là điều không ai muốn. Trong hoàn cảnh này, việc các gia tộc ở Xuyên Thục phản đối người Tông xuống núi lập trại mà không thuộc sự quản lý địa phương là điều dễ hiểu. Vì đây là phản ứng hợp lý, Phí Tiềm đã lường trước và chuẩn bị sẵn cách xử lý, nên ông điềm tĩnh nói, người Tông xuống núi lập trại, sẽ không chọn đất đã canh tác, không bổ nhiệm vào các chức vụ địa phương và không chịu sự quản lý của địa phương. Nghe đến đây, các gia tộc quyền thế ở Xuyên Thục vốn đang cau mày cũng dần thả lỏng. Không chọn đất đã canh tác nghĩa là không cần phải nhường đất của họ, không bổ nhiệm vào các chức vụ địa phương tức là không cần phải chia sẻ quyền lực chính trị, và không chịu sự quản lý của địa phương nghĩa là không phải lo đến việc phải gánh vác thêm trách nhiệm thu thuế hay bảo vệ an ninh. Như vậy, tuy không có thêm lợi ích, nhưng cũng không mất mát gì, nên không còn lý do để phản đối. Các gia tộc quyền thế Xuyên Thục liếc nhìn nhau, thì thầm trao đổi vài câu rồi đồng loạt cúi đầu kính cẩn, những gì tướng quân nghĩ quả thực rất đúng đắn, chúng tôi thật khâm phục. Các gia tộc quyền thế ở Xuyên Thục đã không còn ý kiến, nhưng Đỗ Hồ, vua người Tông, lại không hài lòng, lẩm bẩm vài lời, không che giấu sự bực bội, tướng quân. Nếu không có đất đã canh tác, làm sao chúng tôi có thể xuống núi? Nếu vậy, chẳng phải chúng tôi cứ ở trên núi lại tốt hơn sao? Ngay lập tức, từ hàng ngũ các gia tộc quyền thế Xuyên Thục vang lên tiếng cười khúc khích. Từ góc nhìn của người Tông, tất nhiên việc phân chia đất đã canh tác là tốt nhất, vì điều đó đảm bảo họ có điều kiện định cư tốt. Nhưng nếu không có đất đã canh tác, họ sẽ phải khai hoang lại từ đầu, và điều này không hề dễ dàng đối với người Tông. Người Tông xuống núi là để có cuộc sống dễ chịu hơn trên núi, nhưng nếu họ phải từ bỏ những gì quen thuộc, lại thêm việc khai hoang đất mới, thì không có gì đáng để họ hào hứng. Đừng lo lắng, Phí Tiềm quay lại, trấn an Đỗ Hồ, những vùng đất của các gia tộc ở đây chẳng phải cũng từng là đất hoang sao. Chỉ mất 1-2 năm để khai hoang thôi mà. Và Đỗ Vương cũng đừng quên rằng, dưới trướng của ta có các học giả về nông nghiệp và kỹ thuật. Những vùng đất mới khai hoang có khi còn tốt hơn nhiều. Nếu thiếu bò cày, ngựa, hay giống lúa, ngài có thể mượn theo lệ cũ của quan trung vậy thì còn lo gì nữa. Vua người Tông nói thẳng, Phí Tiềm cũng đáp lại một cách thẳng thắn. Phí Tiềm có cơ sở để đảm bảo điều này, điều mà Lưu, Tào, Tôn, hay thậm chí Viên Thiệu cũng không thể làm được, bởi vì các học giả về nông nghiệp và kỹ thuật chỉ có dưới trướng của Phí Tiềm, không đâu khác. Nghe vậy, Đỗ Hồ chuyển từ lo lắng sang vui mừng, lập tức cúi đầu cảm tạ tướng quân chinh Tây. Sau đó, ông quay lại giải thích cho các thủ lĩnh người Tông khác. Không lâu sau, tất cả đều vui vẻ, cười nói rôm rã, nếu không phải vì Đỗ Hồ ngăn lại, chắc họ đã nhảy múa ca hát ngay tại chỗ. Các gia tộc quyền thế ở Xuyên Thục, dù cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì họ không phải bỏ tiền hay giống cây, bò ngựa, nên cũng không tìm được lý do để phản đối. Cuối cùng, họ chỉ biết nhìn nhau và im lặng. Và thế là mọi người đều vui vẻ. Công việc của người lãnh đạo là gì? Đó là chỉ đạo, hòa giải, cân bằng lợi ích, phân công công việc, và đoàn kết thuộc hạ. Nghe có vẻ đơn giản. Không hề đơn giản. Những gì Phí Tiềm làm cho người Tông xuống núi lập trại không chỉ vì lợi ích của riêng mình, mà còn là một bước đi chiến lược để làm suy yếu Lưu Bị, nếu nói theo cách Hoa Mỹ, đó là rút củi đáy nồi. Kỳ huyện. Ngụy Diên vừa nhận được danh hiệu tướng quân Thảo Nghịch, nhưng khi trở về nhà, ông không cảm thấy hứng thú gì. Ngụy Diên hiểu rõ rằng, đây chỉ là một danh hiệu mà Lưu Bị ban ra để an ủi, không phải là phần thưởng cho chiến công thực sự. Lưu Bị cũng lo sợ rằng Ngụy Diên sẽ làm điều gì đó bất ngờ, khiến cho tình hình ở khu vực thành đô Xuyên Thục trở nên bất ổn và ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ chiến tranh. Đã điều tra rõ chưa? Ngụy Diên ngồi trong đại sảnh, không bật đèn, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, tạo ra những mảng sáng tối chập chờn trên người ông. Tâu tướng quân, một thuộc hạ thân tín của Ngụy Diên cúi đầu thấp, giọng nói trầm ngâm, chúng tôi đã tìm thấy dấu vết trong rừng ngoài thành. Sau khi lần theo dấu vết, chúng tôi tìm thấy xác của Tiểu Cán và đồng bọn. Ngụy Diên im lặng hồi lâu rồi hỏi, có tìm thấy thư từ của ta không? Không có. Chuyện này không được phép tiết lộ ra ngoài. Ngụy Diên cúi đầu, gương mặt ẩn trong bóng tối chập chờn của ánh chiều tà, ngoài ra, hãy điều tra xem ngày Tiểu Cán ra khỏi thành, có lực lượng nào đã được điều động hay không. Tuân lệnh, thuộc hạ cúi đầu đáp, rồi lui ra. Ngụy Diên lặng lẽ ngồi trong đại sảnh, nhìn chằm chằm vào chiếc ấn mới được đặt trên bàn, không nói không cười, bất động như một bức tượng. Mãi đến khi mặt trời lặn, bóng tối dần bao trùm, ông vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Ngụy Diên bất ngờ ngồi thẳng lên, giơ tay ra như muốn với lấy thứ gì trong không trung, rồi ngay lập tức quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất. Chiếc ấn đồng của tước vị tướng quân Thảo Nghịch rơi xuống sàn gỗ kêu cột một tiếng, rồi lăn lóc, mặt ấn lật ngửa lên, để lộ dòng chữ tướng quân Thảo Nghịch được khắc vội vàng với những nét cắt thiếu tinh tế. Thời Hán, ấn chương có hai loại, ấn và chương. Hầu hết các quan chức thời Hán đều dùng ấn, ví dụ như ấn lệnh huyện kỳ. Riêng tước hiệu tướng quân thường được gọi là chương, nhưng không phải tuyệt đối. ví dụ như tướng quân Chinh Tây, ấn của Phí Tiềm là ấn tướng quân Chinh Tây, chứ không phải chương tướng quân Chinh Tây. Những chiếc chương thường xuất hiện khi tước hiệu tướng quân chỉ mang tính tạm thời và không nằm trong hệ thống phẩm trật chính thức, vì vậy không ghi kèm họ tên. Thường thì các tước vị này được ban tạm thời để xác định quyền lực và vị trí của tướng quân trong trận chiến. Khi đã giữ chức vụ đủ lâu, nó có thể được chuyển thành ấn, ví dụ như ấn tướng quân Độ Liêu nổi tiếng. Chiếc chương mà Ngụy Diên vừa hất xuống sàn là một trong số đó, vì đây chỉ là một danh hiệu tạm thời, nên nó được đúc vội vàng và khắc không tinh xảo. Ngụy Diên đứng trước chiếc chương tướng quân Thảo Nghịch, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ, ông không cúi xuống nhặt lên, cũng không dẫm lên, mà đơn giản là bước qua chiếc ấn như thể nó chỉ là một viên sỏi vô nghĩa trên đường, rồi quay lưng đi vào hậu đường. Mặt trời lặn dần, bóng tối từ một bên của đại sảnh bắt đầu tràn ra, nhanh chóng bao phủ chiếc chương tướng quân Thảo Nghịch đang nằm dưới sàn, rồi nuốt chửng nó. Những người muốn rút củi đáy nồi không chỉ có tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm. Tận ở huyện Hứa, Đổng Thừa cũng cảm thấy rằng chiến lược rút củi đáy nồi là một nước cờ cực kỳ hay. Đổng Thừa, xét từ một khía cạnh nào đó, cũng được coi là ngoại thích của triều đình nhà Hán, nhưng ông cảm thấy vô cùng bất mãn với vị trí ngoại thích của mình. Khi nhìn lại lịch sử huy hoàng của các gia tộc ngoại thích trong triều đại nhà Hán, từ gia tộc Vệ, Hoắc, Đậu cho đến gia tộc Vương, Lương, thậm chí là cả Hà Tiến. Khinh. Đổng Thừa nghĩ, làm sao có thể so sánh mình với tên đồ tể vô não Hà Tiến được? Hà Tiến vì sao mà chết? Không phải vì ông ta quá nhu nhược, thiếu quyết đoán hay sao? Đổng Thừa cảm thấy, bây giờ chính là lúc phải ra quyết định. Vài ngày trước, Đổng Quý Nhân mang thai, nhân dịp đó, Hán đế Lưu Hiệp phong cho Đổng Thừa làm Xa Kỵ tướng quân, và dĩ nhiên, cũng phong cho Phí Tiềm làm Phiêu Kỵ tướng quân tạm, không nói đến Phí Tiềm ở Quan Trung và Xuyên Thục, chỉ riêng Đổng Thừa, sau niềm hân hoan ngắn ngủi khi được phong tước, ông lại rơi vào cảm giác trống rỗng đầy bế tắc. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải làm gì? Ba câu hỏi triết học này đã làm khổ bao nhiêu con người từ xưa đến nay, và tất nhiên, nó cũng không buông tha Đổng Thừa. Thực ra mà nói, trong suốt hơn 300-400 năm của triều đại nhà Hán, không thiếu những ngoại thích sống đời nhục nhã, nhưng hầu hết đều sống trong vinh quang và quyền lực. Tất nhiên, sau đỉnh cao, nhiều người trong số họ đã bị tiêu diệt cả gia tộc. Tuy nhiên, giống như những người không đi qua cầu vượt hay lối băng ngang đường, mà lại chọn chạy băng qua đường, thể hiện kỹ năng vượt chướng ngại vật của mình, họ biết rõ rằng làm vậy là nguy hiểm, nhưng vẫn nghĩ rằng mình có thể tránh được, hoặc tin rằng rủi ro đó sẽ không xảy ra với mình. Nhiều mối hận thù đôi khi bắt nguồn từ những lý do đơn giản đến khó tin. Điều khiến Đổng Thừa sinh ra nỗi oán hận lớn lao, thực ra chỉ là một chiếc xe. Đổng Thừa cảm thấy rằng, mình là một Xa Kỵ tướng quân mà lại không có nổi một chiếc xe ra hồn, vậy thì còn gọi là Xa Kỵ tướng quân gì nữa. Dù huyện Hứa hiện nay trên danh nghĩa là nơi vua Hán ở, trung tâm chính trị của nhà Hán, nhưng thực tế nơi này không còn là một trung tâm phồn hoa như trước, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Bởi vì Phí Tiềm, à không, giờ có lẽ phải gọi là Phiêu Kỵ tướng quân, đã làm bùng nổ hoạt động thương mại ở Quan Trung và các vùng phía Bắc, khiến một lượng lớn tài sản và vật tư bị hút về vùng đó, làm cho huyện Hứa không còn dồi dào tài nguyên như trong lịch sử. Tất nhiên, ngay cả trong lịch sử, huyện Hứa cũng không giàu có. Có ghi chép rằng, Hán đế Lưu Hiệp khi cần ra ngoài thăm thú thậm chí không tìm nổi 4 con ngựa đồng màu để kéo xe. Nhiều quan chức trong triều cũng phải dùng xe bò thay vì xe ngựa, vì họ không có đủ ngựa. Hiện tại, lẽ ra quận Nguyễn đã thuộc về nhà Hán, nhưng lại bị gia tộc họ Hoàng, ngoại thích của tướng quân Chinh Tây, kiểm soát. Quận Hà Đông, vốn dĩ có xu hướng ngã về phía Tào Tháo, giờ đã trở thành vựa lúa của tướng quân Chinh Tây. Ngay cả gia tộc Dương nổi tiếng ở quận Hồng Nông, lẽ ra phải thuộc về Tào Tháo, giờ cũng ngã theo tướng quân Chinh Tây. Điều này đã khiến nền kinh tế của Tào Tháo chịu tác động không nhỏ. Thêm vào đó, Tào Tháo đang gấp rút chuẩn bị đối đầu với Viên Thiệu để tranh giành quyền kiểm soát toàn bộ miền Bắc, nên mọi nguồn lực và tài chính đều được tập trung cho quân sự, không thể có dư thừa gì để chu cấp cho các quan lại triều đình nhà Hán. Ngay cả Tào Tháo còn phải ngồi xe bò, Đổng Thừa sao có thể ngoại lệ. Nhưng vấn đề là, Đổng Thừa không nghĩ vậy. Hơn 300 năm lịch sử của nhà Hán, làm gì có ngoại thích nào phải ngồi xe bò? Làm gì có Xa Kỵ tướng quân nào phải ngồi một chiếc xe vừa cũ vừa rách, chắp vá, thậm chí còn lỗ chỗ mối mọt như thế? Nói rằng quốc gia đang khó khăn, Đổng Thừa có thể hiểu. Không mở phủ thì thôi, không có nghi trượng thì cũng được, nhưng ít nhất phải có một chiếc xe tử tế cho ta chứ. Nhưng nhìn chiếc xe bò này mà xem, cũ kỹ đã đành, thanh trắng trên xe còn bị mối mọt đục thành lỗ. Mỗi lần Đổng Thừa ngồi lên xe, ông đều nhìn thấy những lỗ mối mọt ấy, chúng giống như những cái miệng đang cười nhạo ông, còn những con mối thì như đang gặm nhấm trái tim ông. Đây quả thực là một nỗi sỉ nhục khủng khiếp. Nhẫn nhịn là một đức tính. Việc nhẫn nhịn trở thành một đức tính và được nhiều người khen ngợi, tôn sùng, không chỉ vì được khuyến khích từ quan lại mà nguyên nhân cơ bản là vì đây là đức tính rất hiếm và khó giữ vững. Hãy tưởng tượng, Nếu nhẫn nhịn nhiều như phân chó trong khu chung cư, lúc nào cũng đầy rẫy trên hành lang hay thang máy, đi đâu cũng gặp, nhất là vào sáng thứ bảy thì có ai khen ngợi hay tôn sùng điều đó không? Đổng Thừa lúc này cảm thấy ông không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Mỗi ngày nhìn thấy những lỗ mọt trên chiếc xe ngựa là ông như muốn phát điên. Là một xa kỵ tướng quân của triều đình nhà Hán, lại phải ngồi trên một cỗ xe như thế này sao? Đổng Thừa cảm thấy điều này không chỉ là xúc phạm đến thể diện của mình, mà còn là xúc phạm đến thể diện của hoàng đế. Thực ra Đổng Thừa không biết rằng, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Tào Tháo. Nếu Tào Tháo hay Tuân Úc vẫn còn ở Hứa Xương, có lẽ vấn đề này đã được giải quyết từ lâu. Nhưng hiện tại, cả Tào Tháo lẫn Tuân Úc đều đang ở chiến trường, chuẩn bị đối đầu với Viên Thiệu, nên việc quản lý Hứa Xương được giao cho tuyến 2, tức là Hạ Hầu Đôn và Mãn Sủng. Mãn Sủng trong việc quản lý đời sống dân sinh không thể so với Tuân Úc, thêm vào đó việc phải đáp ứng nhu cầu chiến sự tiền tuyến và ổn định hậu phương khiến việc chăm lo cho các vấn đề nhỏ nhặt như xe cộ của Đổng Thừa có đôi chút thiếu sót. Nếu Đổng Thừa nói với quan chức phụ trách, rồi đổi xe, thì chuyện cũng chẳng có gì to tát. Hoặc ông có thể xử lý vài quan chức nhỏ vì làm việc thiếu sót, thế là mọi chuyện xong. Nhưng vấn đề là Đổng Thừa lại nghĩ quá xa, cho rằng đây không phải việc mà các quan chức nhỏ dám tự ý làm, chắc chắn có kẻ đứng sau. Và ai là người đứng sau chỉ đạo làm việc này? Chẳng phải vì mình là ngoại thích, có thể đe dọa quyền lực của ai đó sao? Người ta thường nói, chú có thể nhịn, nhưng thím thì không. Đổng Thừa không muốn từ một người chú trở thành một người thím, nên ông quyết định giải quyết triệt để nguồn gốc vấn đề. Bệ hạ, Đổng Thừa quỳ xuống, chân thành nói, hiện nay nhà Hán đang hỗn loạn, nguyên nhân chính là vì bệ hạ chưa thể tự mình nắm quyền, khiến ân đức của thiên tử không thể truyền ra khắp cõi. Nay bệ hạ đã trưởng thành, thực sự nên chủ chính, ban ân khắp thiên hạ, mở rộng phúc trạch cho vạn dân. Lưu Hiệp lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm khen ngợi Đổng Thừa. Lưu Hiệp cũng muốn tự mình nắm quyền, nhưng điều kiện không cho phép. Ái Khanh có kế sách gì chăng? Hiện trong thành Hứa Xương, người duy nhất cản trở bệ hạ chủ chính chỉ là một kẻ. Xin bệ hạ ban cho lão thần một đạo chỉ dụ, lão thần nhất định sẽ cùng các bậc trung nghĩa trừ bỏ gian thần. Đổng Thừa bò thêm vài bước, giọng trầm lại, thần, nhờ ân đức của bệ hạ, may mắn được hưởng lộc cao, nay thấy bệ hạ tài năng nhưng không được thực hiện, lòng thần đau đớn khôn cùng, ăn không ngon ngủ không yên. Xì Lưu Hiệp hít một hơi dài. Dù đã đuổi hết những kẻ hầu cận ra ngoài, nhưng ông vẫn lo lắng nhìn quanh. Suy nghĩ hồi lâu rồi mới thấp giọng nói, quốc trượng, việc này không hề đơn giản. Đổng Thừa cúi đầu lạy, lão thần nguyện vì bệ hạ xả thân, báo đền ân đức bệ hạ, như người ta thường nói, việc do người làm, nay quân giặc đang ở ngoài, chính là cơ hội tốt để diệt trừ chúng. Nếu để chúng phát triển, e rằng. Lưu Hiệp im lặng một lúc. Những gì Đổng Thừa nói không sai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề. Lưu Hiệp tuy còn trẻ, nhưng đã trải qua nhiều sóng gió, nên suy nghĩ thấu đáo hơn những thiếu niên cùng tuổi. Giống như một con gà tồi, dù có xé toạc lớp vỏ ngoài, nó vẫn chỉ là con gà. Lực lượng dưới trướng hắn đông đảo, Khanh đã có kế hoạch cụ thể chưa? Lưu Hiệp kéo Đổng Thừa dậy, khẽ hỏi. Ngay cả ông cũng không nhận ra giọng mình hơi run, có thể là do xúc động hoặc lo lắng. Đổng Thừa dường như đã suy tính đến điều này, không chút do dự đáp, hiện tình thế này có khác chi Trường An ngày trước. Chỉ cần trừ bỏ kẻ đứng đầu, thu phục đám tay chân, là có thể ổn định thiên hạ. Có thể giả vờ triệu gọi hắn về, lão thần cùng các trung nghĩa chi sĩ sẽ chờ sẵn, chém giết trước cổng thành, công bố tội ác của hắn, rồi khoan dung cho thuộc hạ của hắn, vậy là định xong đại cuộc. Khi xưa Đổng Trác cũng có quân lính đông đảo, nhưng khi Đổng Trác bị giết, binh mã của hắn cũng tan rã. Nếu không phải Vương Doãn quá cố chấp, độc chiếm quyền lực, làm thế nào lại bị quân Tây Lương nổi loạn trả thù? Chỉ cần lo liệu tốt hậu sự, một Tào Tháo nhỏ nhoi kia, thậm chí còn chưa bằng Đổng Trác, thì có là gì? Bệ hạ không cần lo lắng, Đổng Thừa khẳng định rằng ông đã cân nhắc kỹ lưỡng và có đầy đủ kế hoạch. Giờ chỉ cần một cơn gió đông, tức là một đạo chiếu chỉ, là có thể danh chính ngôn thuận mà hành động. Có thể gửi thư tới Ký Châu, để hổ đấu hổ. Khi chúng kiệt sức, thần sẽ ra tay. Lùi một bước, nếu có điều bất trắc, có thể phái người tới Hà Nam triệu gọi Chinh Tây à, phiêu kỵ tướng quân tới hộ giá phiêu kỵ tướng quân đến, một là có thể quét sạch kẻ phản nghịch, ổn định Hứa Xương, hai là có thể để hắn thu phục Ký Châu, tiêu diệt Viên Thiệu, ba là xa rời căn cứ của hắn, làm suy yếu hậu phương. Nếu khi đó chẳng phải thiên hạ đều nằm trong tay bệ hạ sao? Đổng Thừa nói một cách đầy tự tin, như thể toàn bộ Hứa Xương và thiên hạ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của ông. Cứ như khi giết Đổng Trác, giờ Đổng Trác đời thứ hai đã béo mẫm, giết Đổng Trác đời thứ hai, rồi để Đổng Trác đời thứ ba thu dọn tàn quân. Sau đó, khi Đổng Trác đời thứ ba lớn mạnh, lại tiếp tục giết hắn, rồi bồi dưỡng Đổng Trác đời thứ tư quốc gia lớn như thế, chẳng phải luôn phải cho phép một số người giàu lên trước sao? Lưu Hiệp ngẩng đầu, nhắm mắt, suy nghĩ. Ông là Lưu Hiệp, nhưng ông cũng là thiên tử của nhà Hán. nhưng hiện nay ấn tín đều nằm ở Thượng Thư Đài. Lưu Hiệp nói khẽ, nếu sử dụng, chắc chắn sẽ khiến chúng nghi ngờ, khó mà hành động suôn sẻ. Thực ra, khi nói ra những lời này, điều đó đã cho thấy rằng Lưu Hiệp đã động lòng. Bệ hạ nếu như vậy, lão thần cũng có một kế. Đổng Thừa thì thầm, bệ hạ có thể ban cho lão thần một vật tính nào đó, đến lúc đó lão thần sẽ tuyên bố có mật chỉ của bệ hạ. Quốc trượng trung thành với quốc gia, quả nhân vô cùng cảm kích. Lưu Hiệp ngó quanh, tìm kiếm một vật tính, sau đó suy nghĩ hồi lâu, rồi cởi chiếc đai ngọc ở thắt lưng, trao cho Đổng Thừa. Quốc trượng phải cẩn trọng hành sự. Bệ hạ. Đổng Thừa rưng rưng nước mắt, lão thần nhất định không phụ lòng ủy thác của bệ hạ. Lưu Hiệp trao chiếc đai ngọc cho Đổng Thừa, coi như đã ngầm chấp nhận kế hoạch đầy rủi ro này. Đổng Thừa rưng rưng nhận lấy, cúi đầu lạy bệ hạ thêm một lần, sau đó từ tốn rời đi, trong lòng tràn ngập sự tự tin về kế hoạch lớn sắp thực hiện. Hà Nội. Trương Cáp và Cao Lãm đã ở lại vùng đất này được một thời gian, nhưng vẫn chưa nhận được chỉ thị chính thức từ Ký Châu về việc tiến quân về phía Nam. Trương tướng quân Cao Lãm lên tiếng, vẻ như không hài lòng lắm. Chúng ta đã đợi vài ngày rồi. Trương Cáp nhìn Cao Lãm một lúc, rồi thở dài, hãy bình tĩnh đợi thêm. Mặc dù Trương Cáp nói vậy, trong lòng ông cũng không mấy chắc chắn. Đã mấy ngày từ khi họ đến Hà Nội, nhưng vẫn không có hành động tiếp theo, mọi việc cứ như đang chần chừ, không quyết đoán. Điều này làm Trương Cáp cảm thấy khó chịu. Người ta nói rằng quân sự thì cần tốc độ, nhưng ta nhìn lại, đã ở đây bao nhiêu ngày mà chẳng có động tĩnh gì, làm sao mà gọi là tốc độ quân sự nữa. Cao Lãm tiếp tục lẩm bẩm phàn nàn. Trương Cáp nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ chủ công vẫn đang có những kế hoạch khác. Còn kế hoạch gì nữa? Không phải là sợ rằng Chinh Tây tướng quân sẽ lợi dụng cơ hội tấn công bất ngờ sao? Theo ta thấy, thay vì lo lắng chuyện đó, ta đã có thể dứt đi một vòng rồi. Dù cho Chinh Tây tấn công lại thì có gì đáng sợ? Cao Lãm nói với giọng bất mãn. Trương Cáp lắc đầu, hướng mắt về phía Tây và nói, kỵ binh không giống bộ binh đối với Thái Sử Từ, phòng bị cẩn thận cũng không thừa. Cao Lãm định nói thêm điều gì đó mạnh mẽ hơn, nhưng khi nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị Thái Sử Từ áp đảo lần trước, ông không khỏi rùng mình một cái. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi mọi thứ được thương thảo ổn thỏa, Trương Cáp nói với giọng trầm lặng. Nếu không thương thảo được thì sao? Cao Lãm tiếp tục hỏi. Trương Cáp không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa. Nghiệp Thành. Từ khi đi sứ ở Tịnh Châu về, Hứa Du lúc này đã quay lại Nghiệp Thành, dù chưa gặp được Chinh Tây tướng quân Phí Quang, nhưng ông đã gặp được Tuân Thầm, cùng ký kết một số thỏa thuận thương mại, đạt được kết quả nhất định trong đàm phán. Hứa Du quay về với vẻ tự đắc, lắc lư cái đầu, miệng thì luôn nói rằng mình vì chủ công mà không ngại khó khăn gian khổ, nhưng từ lông mày đến bộ ri vĩnh cao của ông đều như đang gọi mời mọi người khen ngợi, ca ngợi ông ta. Thực ra, cũng như dự tính ban đầu của Viên Thiệu khi triệu tập các tướng lĩnh đến bàn bạc, Chinh Tây tướng quân Phí Quang hiện đang dồn tâm huyết vào vùng Xuyên Thục, nên tạm thời không chú ý đến phương Bắc. Vì vậy, việc ký kết các thỏa thuận thương mại và ngừng chiến trong thời gian này cũng không có gì bất ngờ. Tử Viễn, ngươi vất vả rồi. Viên Thiệu vẫn công nhận công lao của Hứa Du, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vấn đề quân sự, hiện nay đại quân chuẩn bị đến đâu rồi? Điền Phong đứng cạnh chỉ vào bản đồ, vừa chỉ vừa nói, hiện tại cánh quân Tả đã đến Thanh Hà, cánh quân Hữu đã đến Hà Nội, chỉ cần chờ lệnh của chủ công là có thể tiến quân về phía Nam. Viên Thiệu lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm ngay lập tức. Trong lòng Viên Thiệu lúc này, nhiều cảm xúc phức tạp ùa về. Tào Tháo và ông, xét ra cũng từng là đồng chí cùng lớn lên từ nhỏ, cùng bàn bạc về lịch sử, cùng mơ ước chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng giờ đây, họ phải đối mặt với nhau trên chiến trường, điều này khiến Viên Thiệu không khỏi cảm thấy chua xót. Tuy nhiên, đã xưng là cô, thì không thể có bạn bè nữa. Mọi người trong đại sảnh lặng lẽ quan sát Viên Thiệu, chờ đợi quyết định cuối cùng. Viên Thiệu hít một hơi thật sâu, rồi đứng lên, những người khác cũng theo đó đứng dậy, cung kính đợi lệnh. Truyền lệnh cho cô. Viên Thiệu đưa mắt nhìn quanh, giọng dứt khoát vang lên, tiến quân. Tiền tuyến quân Tào tại Duyện Châu. Quách Gia cười nhếch mép, nói, lại ba cánh quân nữa, thật là không có ý tưởng gì mới mẻ, ha ha, đúng là. Dù cười cợt, nhưng đối với hầu hết mọi người, không phải ba cánh quân mà chỉ cần một cánh quân từ Viên Thiệu thôi cũng đủ để khiến người ta run rẩy, tay chân bủn rủn vì sợ hãi. Rõ ràng Viên Thiệu định dùng thế đông người để áp đảo Tào Tháo, lợi dụng điểm yếu về số lượng quân của Tào. Chủ công đã biết tin chưa? Tuân Úc hỏi, giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Quách Gia nghe vậy, nhướng mày nhìn Tuân Úc, cười khẩy hai tiếng. Hiếm khi thấy Tuân Úc lo lắng như vậy, đúng là cảnh hiếm có, phải tận dụng cơ hội mà ngắm nhìn cho kỹ. Nếu Tuân Úc thực sự không lo lắng, đã không hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Một chuyện lớn như thế này, làm sao mà Tào Tháo chưa biết được? Quả nhiên, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Quách Gia, dáng vẻ từ tốn và bình thản của Tuân Úc nhanh chóng sụp đổ. Ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, Viên Thiệu tấn công bằng cánh quân Tả, đa phần là bộ binh, có thể dùng Hạ Hầu Uyên để phá trận của họ, cánh quân hữu của hắn, cứ để Tào Hồng và Lý Điển đối phó, còn trung quân thì ngươi có kế hoạch gì không? Quách Gia lắc đầu, cười đáp, không, không, tuyệt đối không thể đánh như vậy. Tuân Úc cau mày hỏi, tại sao? Quách Gia trầm ngâm một lát rồi nói, ta vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch cụ thể, kế hoạch của ngươi khá giống với dự định của ta, nhưng nếu cả ta và ngươi đều nghĩ ra được, thì chẳng phải dưới trướng Viên Thiệu, một trong đám mưu sĩ đông đúc của hắn, cũng có thể đoán ra sao? Vậy nên không thể làm thế được, phải tìm một cách khác. Tuân Úc im lặng gật đầu đồng ý, đúng là như vậy. Kế hoạch của Tuân Úc có vẻ rất quy củ, chính xác theo những nguyên tắc binh pháp. Xung quanh vùng Thanh Châu, Duyện Châu, Ký Châu đều là đồng bằng rộng lớn, rất thích hợp cho kỵ binh xung trận. Cánh quân Tả của Viên Thiệu do Viên Đàm dẫn đầu, đa phần là bộ binh, nếu để Hạ Hầu Uyên bất ngờ tấn công, dù không thể đại thắng thì cũng có thể làm chậm bước tiến của Viên Đàm. Ở Hà Nội, cánh quân của Trương Cáp là kỵ binh và đã được phòng thủ bởi các công sự mà Tào Hồng và Lý Điển đã xây dựng, do đó có thể dựa vào thế trận đã sẵn có để phòng thủ. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là trung quân của Viên Thiệu, nhưng Quách Gia lại cho rằng kế hoạch của Tuân Úc quá chính thống. Nếu Tào Tháo có đủ binh lực ngang ngửa với Viên Thiệu, thì kế hoạch này sẽ rất hợp lý. Nhưng vấn đề là Tào Tháo hiện tại có đủ binh lực như vậy không? Không có. Và điều quan trọng nhất, nếu trận chiến kéo dài, dựa trên tiềm lực của cả hai bên, ưu thế vẫn nghiêng về Viên Thiệu. Vì vậy, nếu để trận chiến kéo dài, thế yếu của Tào Tháo sẽ càng lộ rõ, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Do đó, kế hoạch của Tuân Úc không phải là sai, nhưng cũng không phải là đúng hoàn toàn. Chà, nếu có thêm chút rượu ngon thì tuyệt biết mấy. Quách Gia lẩm bẩm khi ánh mắt ông dừng lại trên đống chung rượu rỗng ở góc sân. Không có rượu, đầu óc ta quay không nổi, những chung rượu này đều do Quách Gia uống cạn, vì ngay cả tiền lương của ông cũng bị tiết kiệm lại để đổi lấy rượu. Do phần lớn lương thực của Tào Tháo đều dành cho quân đội, rượu trở thành một mặt hàng hạn chế, và nếu không phải vì Tào Tháo biết Quách Gia yêu rượu nên đôi khi vẫn châm chước cho, thì với mức lương của Quách Gia, ông đã không thể nào mua đủ rượu như vậy. Tuân Úc nhìn ông, lặng lẽ thở dài, như thể đang cố kìm nén điều gì đó, rồi đứng dậy và đi ra ngoài. Nếu có thêm chút thịt cừu, chân cừu nướng nữa thì mới hoàn hảo. Quách Gia cười lớn, gọi với theo. Tuân Úc chỉ dừng chân một chút, rồi lại bước đi, giữ dáng vẻ bình thường, nhưng hàng lông mày khẽ nhíu lại đã tiết lộ đôi phần cảm xúc thật sự của ông lúc này. Hết chương 1517. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.